Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi sinh xong, Mạc Nhược Băng và Song Sinh Linh đi du ngoạn khắp nơi. Còn Mạc Hải Sa và Yến Tử Chu du sơn cốc, để lại một cặp song sinh một trai một gái cho Kim La và Tố Đào nuôi dưỡng. Bé trai có tên là Mạc Lăng Vương, bé gái có tên là Mạc Cửu Ngọc. Yến Tử sinh ra một bé gái đặt tên là Mạc Tiểu Giao giao cho Kim Phong và Ngọc Mây nuôi dưỡng. Một năm sau, bốn người cùng trở về Hoàng Cung, vì hôm nay là tròn một năm tuổi của ba đứa nhỏ. Thành trì Đông Tề Quốc vẫn như thế tấp nập người qua lại mua hàng hóa các thứ. Nhất là cửa hàng của Song Sinh Linh và Yến Tử đông như chảy hội vậy. Càn Long Cung khung cảnh đồ sộ nguy nga. Mạc Hồng Lăng trên ghế hàm rồng đang bế Mạc Tiểu Giao chơi đùa vui vẻ. Dường như hắn đã có thâm tình với đứa trẻ này mà quên đi mối tình sâu nặng với Yến Tử rồi. Hoàng thượng vạn phúc, cả bốn người họ đồng thanh. À, miễn lễ các đệ các muội. Mạc Hồng Lăng bế Mạc Tiểu Giao xuống bên cạnh họ. Đây là Tiểu Giao nhà đệ đúng không ca? Mạc Hải San giang tay ra đón lấy đứa bé gái. Đúng thế, tiểu quận chúa này rất ngoan và nghe lời nha. Mạc Hồng Lăng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa bé nói. Vậy hai đứa con của đệ đâu Hoàng Huynh? Bấy giờ Mạc Nhược Băng mới để ý đến con của hắn. Chàng thích chết à, mặt lạnh đi tìm con mau. Song Sinh Linh đấm Mạc Nhược Băng thùi thụi. Ơ, sao lại đánh ta là nàng thích ngao du vất con cái neo nóc cho người ta à? Mạc Nhược Băng được tiếng đông người cãi lại Song Sinh Linh. Chàng dám bật ta, Song Sinh Linh tối sầm mặt lại. Thôi nào, đệ muội, Lăng Vương và Cửu Ngọc Phụ Hoàng đang trông ở ngự hoa viên. Mạc Hồng Lăng mến tiếng giải vây cho đệ đệ. Vậy nha, ta đi đón con trước đây. Mạc Nhược Băng chắp tay đa tạ Mạc Hồng Lăng rồi chạy tới ngự hoa viên. Mạc Hồng Lăng, Yến Tử và Mạc Hải San cười ầm lên về đôi phu phụ này. Lão nhị bắt hắn lại cho ta. Song Sinh Linh thét lên. Dạ, rõ, Yến Tử giật nảy mình chạy theo Song Sinh Linh. Ngự hoa viên, gọi ông đi nào. A Tiểu Ngọc, Tiểu Lăng, Thái Thượng Hoàng Mạc Hoàng Kim đang dơ dơ cái kẹo hồ lô trước mặt tụi nhỏ. Phụ Vương Thiên Tuế. Phụ Vương cứu con. Mạc Nhược Băng vừa chạy tới bên Thái Thượng Hoàng vừa la. Hai con xem ai đến kia. Thật đúng là cha các con thật giống trẻ con mà. Thái Thượng Hoàng ôm lấy hai đứa bé nhìn Mạc Nhược Băng đang chạy hớt hải. Mặt lạnh đứng lại mau. Song Sinh Linh hô hào xốc váy lên chạy tới. Dầm, cách trương,